Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, ngươi một nửa. Ta một nửa, tuyết lớn bay là tả, xe buýt ra khỏi thành, ở ngoài thành một dặm chỗ đến trạm. Phong La xuống xe, đeo lên cái mũ, đón gió tuyết, một đường chạy chậm. Trong miệng nàng nhịn không được lần nữa mắng cái kia thất đức ra hỏa đâm thủng xe của nàng vòng. Hại nàng lớn như vậy phong tuyết không xe mở. Vốn La Lị chú ngươi sinh nhi tử không có chít chít. Chạy trong chốc lát, nàng chậm rãi đi. Đi đến nàng trước đó thường xuyên đỗ xe bãi đỗ xe lúc. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua. Đột nhiên nhìn đến nhất trong góc ngừng lại cái kia chiếc Mercedes lớn gờ tựa hồ chính đang lắc lư. Lập tức. Lại đột nhiên từ sau pha lê chỗ nhìn đến một bóng người đang ở bên trong động lên. Nhưng bởi vì màu đậm miếng dán nguyên nhân, không nhìn thấy quá nhiều. Xe chấn, nàng đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Nhàm chán, trời lạnh như vậy, không biết trong nhà, nàng đối loại chuyện này cũng không có gì hứng thú. Nhìn mấy lần cũng nhanh bước rời đi, tiến nhập đầu kia lên núi đường nhỏ. Rất nhanh, nàng đến trường học. Tiến vào phòng học, lại qua nửa giờ, Lạc Phi khoan thai mà đến. Lạc Phi, đến muộn a, không có Vốn La Lị đi đón ngươi. Có phải hay không rất không quen? Phong La ở hắn đi qua lúc trêu chọc nói. Lạc Phi trước mặt gạt ra mỉm cười. Về tới chỗ ngồi, Mộ Thiên Tuyết đã tới. Ngồi ở bên cạnh nhìn lấy hắn nói. Làm sao muộn như vậy? Không có ngồi Phong La xe sao? Lạc Phi từ bàn học bên trong lấy ra sách giáo khoa. Một mặt tự nhiên nói. Phong La xe hỏng, lốp xe phá, ta ngồi xe buýt tới. Lên hơi trễ. A, Mộ Thiên Tuyết a, một tiếng. Vẫn như cũ nhìn lấy hắn. Lạc Phi mở ra sách giáo khoa. Quay đầu nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn vành tay cùng trên cổ dấu răng. Cười cười, nói. Không có việc gì, tối hôm qua, ngươi là ở Gia Gia tỉ ngủ ở một chỗ sao? Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Nói, đúng thế, Mộ Thiên Tuyết lại liếc mắt nhìn lỗ tai hắn trên dấu răng. Nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Lạc Phi nhịn không được nói. Ban trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta cùng Lạc Gia Gia ngủ cùng một chỗ? Mộ Thiên Tuyết nói, đúng vậy a. Gia Gia tỷ đã sớm nói cho ta biết, mà lại ta ngủ qua giường của nàng. Chỗ đó có ngươi vị đạo. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, vậy ngươi không ăn dấm. Mộ Thiên Tuyết cười nói, ta làm gì muốn ăn dấm. Ngươi đến đó ngủ, không phải giúp Gia Gia tỷ chăn ấm tử sao. Cái này có cái gì tốt ăn dấm. Lạc Phi nói, thế nhưng là, dù sao trai gái khác nhau, ta là nam sinh. Lạc Gia Gia là nữ sinh a, ban trưởng thì thật không có một chút điểm không cao hứng. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, nhìn lấy hắn nói, ta muốn là nói có đâu. Lạc Phi nói, lúc này mới bình thường. Mộ Thiên Tuyết nói, tốt a, cái kia ta đích xác có chút không cao hứng. Vậy ngươi về sau còn cùng Gia Gia tỉ ngủ sao? Lạc Phi yếu ớt mà nói, ngủ. Mộ Thiên Tuyết nhún vai, nói. Cái này không phải liền là, dù sao ta lại không cải biến được ngươi, làm gì còn muốn tức giận chứ, mà lại ngươi giúp nàng chăn ấm tử, cũng là nên, không phải sao, Lạc Phi thâm tình nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, ngươi thật tốt, Mộ Thiên Tuyết mím môi một cái, lật lên sách giáo khoa nói, đọc sách đi, Lạc Phi chỗ nào tâm tư đọc sách, suy nghĩ lung tung một tiết khóa, sau khi tan học, Phong La qua đến nói chuyện, tránh không được nhấc lên sớm tới tìm đi học trên đường nhìn đến xe chấn sự tình. Lạc Phi không dám lên tiếng, sợ bị ban trưởng phát hiện dị thường. May mắn Phong La đã nói vài câu, hơn nữa còn không có thấy rõ người trong xe, chỉ là đậu đen rau muống một phen. Sau đó liền bắt đầu tức giận bất bình nói lấy nàng âu yếm xe bị đâm thủng lốp xe sự tình. Nào có trùng hợp như vậy? Bốn cái lốp bánh xe đều bị đâm. Khẳng định là tiểu khu bên trong có người đố kỵ xe của ta tốt vụng trộm buộc. Quá ghê tởm. ta dáng dấp đáng yêu như thế, lái xe xịn không phải cần phải sao? Những người kia là cái gì tâm lý? Quá âm u, chờ ta tối về tìm bất động sản tra xét giám sát. Nhất định muốn tìm cái kia hỗn đản tính sổ sách. Lạc Phi lại không dám lên tiếng. Đồng thời trong lòng cũng theo âm thầm đậu đen rau muống. Mỹ y học tỷ cũng thật là, coi như lại nghĩ hắn, cũng không thể làm loại này không có đạo đức sự tình đi. Coi như muốn buộc lốp xe, buộc một cái hai cái không được sao? Ác như vậy, vậy mà thoáng cái buộc bốn cái. Lạc Phi cảm thấy Mỹ y học tỷ khả năng không chỉ là vì ngăn cản Phong La lái xe đi đón hắn, còn vì trả thù. Phong La mỗi ngày buổi sáng lái xe đi đón hắn. Rất rõ ràng, Mỹ y học tỷ ghen. Thế nhưng là, Mỹ y học tỷ làm sao không ăn ban trưởng giấm đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, Mỹ y học tỷ hẳn là biết ban trưởng trong lòng hắn địa vị. Không có thể lay động, mà lại ban trưởng vì hắn làm ra hy sinh. Mỹ y học tỷ đều biết, Mỹ y sau cùng nói lời. Lộ ra nhưng đã nhận đồng ban trưởng địa vị. Tiện nhân, bản tiểu thư yêu cầu cũng không cao. Người một tuần đến bồi bản tiểu thư một lần là được rồi. Thời gian khác, người có thể bồi A Tuyết. Lạc Phi cẩn thận nghĩ đến đoạn văn này. Mỹ y học tỷ ý tứ là muốn cho hắn làm tình nhân sao? Đường đường thanh thủy nhà đại tiểu thư. Kiêu ngạo như vậy Mỹ y nữ vương. Sao có thể tự cam đoạ lạc? Chủ động yêu cầu cho người khác làm tiểu tam đâu. Lạc Phi tâm lý rất mâu thuẫn. Muốn đối ban trưởng thẳng thắn. Nhưng là lại không dám. Nhìn lấy ban trưởng cái kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Nghĩ đến ban trưởng vì hắn nỗ lực hết thảy. Hắn tốt áy náy. Nhưng nếu như cùng ban trưởng thẳng thắn. Ban trưởng lại một lần nữa rời nhà trốn đi. Từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không lại gặp hắn làm sao bây giờ. Lạc Gia Gia tối hôm qua nói lời, không biết có phải hay không là thật. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Phi cảm thấy mình cần phải nhanh chóng thăm dò ban trưởng ý. Đừng đến lúc đó chờ ban trưởng đột nhiên thì cùng lần trước một dạng không thấy mới hối tiếc không? Kịp, ban trưởng, chúng ta đi lĩnh chứng A. Lên lớp về sau, hắn cầm bút lên, ở bản bút ký trên trịnh trọng kỳ sự viết xuống mấy chữ này. Đem bản bút ký bỏ vào ban trưởng trước mặt. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, liền giật mình, lập tức cầm bút lên hồi phục. Làm gì? Làm sao đột nhiên nghĩ đến sự kiện này? Lạc Phi, không phải đột nhiên nghĩ đến, là vẫn luôn đang suy nghĩ. Ta muốn sớm một chút cùng ban trưởng danh phó kỳ thực cùng một chỗ. Ta sợ ban trưởng một ngày nào đó lại như là trước kia một dạng đột nhiên cách ta mà đi. Cho nên ta muốn mau sớm đem ban trưởng buộc lại. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt có chút chớp động. Lạc Phi xích lại gần nàng thấp giọng nói. Còn có, ban trưởng, học ngoại chú đi. Chúng ta ở cùng một chỗ. Được không? Mộ Thiên Tuyết khẽ lắc đầu. Không tốt, Lạc Phi nói. Vì cái gì? Ban trưởng là ghét bỏ nhà ta cũ nát. Không có hơi ấm sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Ánh mắt nhìn về phía bục giảng, lão sư con mắt nhìn tới, Lạc Phi cũng không dám lại nói tiếp, ban trưởng, tan học đi sân thượng, hoặc là ngươi túc xá, ta có lời muốn nói với ngươi, Lạc Phi cho nàng viết tờ giấy, Mộ Thiên Tuyết chưa hồi phục, sau khi tan học, Lạc Phi không nhìn Phong La bức người ánh mắt, trực tiếp lôi kéo Mộ Thiên Tuyết ra phòng học, đi xuống lầu, hướng về nàng lầu ký túc xá đi đến. Mộ Thiên Tuyết vùng vẫy một hồi, không có tránh ra khỏi, chỉ đành phải nói chuyện có thể, không cho phép làm cái khác. Lạc Phi bảo đảm nói, yên tâm đi ban trưởng, chỉ nói, Mộ Thiên Tuyết nghĩ, một cái tay lấy ra điện thoại di động, phát một cái tin, tiến vào nhà trọ, Lạc Phi giống như là về tới nhà, thoát giày, lôi kéo nàng đi qua ngồi ở trên ghế salon. Thần sắc rất nghiêm túc mà nhìn xem nàng nói. Ban trưởng, ta phát hiện ngươi từ khi sau khi trở về thì biến rất kỳ quái. Ngươi đến cùng thế nào? Chỗ nào kỳ quái? Mộ Thiên Tuyết xuất ra hộp điều khiển TV. Mở ra truyền hình. Tin tức trên ngay tại trực tiếp ngụy thành tình huống. Ống kính rất xa. nhưng có thể nhìn đến thành thị bên trong ánh lửa ngút trời. Kiến trúc sụp đổ, thành tường vỡ nát, thậm chí còn có to lớn thân ảnh ở trong ngọn lửa lắc lư. Những cái kia yêu quái có thể hay không chậm rãi từng bước xâm chiếm phụ cận thành thị. Sau đó đánh tới kinh đô đến. Nhìn đến bức tranh này Lạc Phi có chút bận tâm. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Học viện cùng giác tỉnh bộ đã phái rất nhiều giác tỉnh giả đi qua. Nước ngoài cũng có thức tỉnh đoàn đội đến giúp đỡ. Hẳn là sẽ không. Lạc Phi ôm lấy nàng. Ban trưởng, ta phát hiện ngươi cùng Lạc Gia Gia quan hệ quá tốt rồi. Tốt không bình thường. Đương nhiên, người trước liều mình đã cứu nàng. Cùng với nàng quan hệ tốt cũng là nên. Thế nhưng là, chúng ta quan hệ tốt chẳng lẽ không được không? Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn. Nhìn lấy hắn nói, ngươi hy vọng nàng không thích ta. Ta cũng không thích nàng. Thật sao? Lạc Phi nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là kỳ quái. Được rồi, không nói cái này, ta muốn hướng ban trưởng cầu hôn. Chúng ta đi lĩnh chứng, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết cau mày nói, vì cái gì vội vã như vậy? Sợ ta chạy, Lạc Phi gật đầu nói. Đúng, liền chạy ngươi chạy, Mộ Thiên Tuyết không nói gì thêm. Lạc Phi gặp nàng như thế, càng bất an. Lạc Gia Gia tối hôm qua nói với ta, ngươi có thể muốn đi. Ban trưởng, vì cái gì? Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0MED, Mộ Thiên Tuyết thần sắc khẽ động. Gia Gia tỷ thật nói. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Lạc Gia Gia rất ít nói chuyện. Nhưng nàng tối hôm qua lại đột nhiên chủ động nói như vậy. Khẳng định là phát hiện cái gì? Mộ Thiên Tuyết trầm lặng một lát. Nói, ta sẽ không đi. Thật, đúng vào lúc này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên ấn mật mã thanh âm. Cạch, cửa phòng mở ra. Một mặt băng lãnh Mộ Ngàn tìm đi đến. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn. Giống như là đang nhìn một cái tiểu tặc. Mộ học tỷ, Lạc Phi sửng sốt một chút, liền vội vàng đứng lên. Mộ Ngàn tìm tới ngồi ở trên ghế salon, cùng Mộ Thiên Tuyết ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy hắn nói, ngươi tới làm gì? Lạc Phi nói, ta tìm đến ban trưởng nói chuyện. Tựa hồ thái độ đối với nàng có chút tức giận. Lại nói, ta cùng ban trưởng là tình lữ. Ta tìm đến nàng không phải cần phải sao? Mộ Ngàn tìm lạnh hừ một tiếng. Chất vấn, ngươi cùng Minh Nguyệt Tâm là quan hệ. Thường xuyên nhìn đến ngươi đi cùng với nàng ăn cơm. Nghe năm thứ ba mà nói. Các ngươi ở nói chuyện yêu đương. Lạc Phi lập tức phủ nhận. Không có, đừng nghe bọn họ nói mò. Ta cùng Minh Nguyệt học tỷ chỉ là bạn rất thân cùng đồng học quan hệ. Vẫn chưa còn lại quan hệ. Ta có thể thề. Mộ Ngàn tìm lại lạnh mặt nói. Nghe bạn học của ta nói, ngươi thường xuyên đi cổ bảo tìm học tỷ học muội xoa bóp ngâm trong bồn tắm. Đúng hay không? Lạc Phi sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta không, người ta đều tận mắt thấy, còn dám ngụy biện, ta đi hai lần, đều là Minh Nguyệt Giang Phong gạt ta đi, ta vốn là không muốn đi. Lạc Phi đành phải đối ban trưởng thẳng thắn, âm thầm hối hận, A Tuyết, nghe được đi. Ta cũng không có lừa ngươi. Người này nhìn lấy đàng hoàng. Kỳ thực không có chút nào có thể tin. Ở trường học cùng rất nhiều học tỷ học muội mập mờ. Còn thường xuyên đi tìm nữ sinh chơi. Rõ ràng kẻ đồi bại. Mộ Ngàn tìm thẳng tiếp nhận kết luận. Lạc Phi vô lực giải thích. Ta không có. Ban trưởng, ta thật không có. Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh. Nói, Lạc Phi, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Người trước đi ăn cơm đi. Chúng ta còn có lời muốn nói. Ban trưởng, đi thôi. Buổi chiều gặp, Lạc Phi không muốn rời đi. Nhưng là lại không dám chờ lâu. Tuy nhiên vị này đường tỷ nói sự tình đều là một số giả dối không có thật sự tình. Nhưng buổi sáng lúc, thật sự là hắn phạm sai lầm. Thực sự không mặt mũi nói mình thanh bạch. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đi căn tin. Phòng là mấy người chính đang tán gẫu ăn cơm. Đồng Nhan Nhan gặp hắn tới. lập tức ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lạc Phi vừa bưng đồ ăn ngồi xuống. Minh Nguyệt Tâm cùng Cổ Linh Nhi cũng tới. Nghe nói không, lại có hai tòa thành thị luân hãm. Yêu quái thế lực càng càn rỡ cùng cường lớn. Cổ Linh Nhi ngồi xuống, thì theo phong trào la hàn huyên. Những người khác theo hàn huyên vài câu. Lạc Phi không có tâm tình gì, cúi đầu ăn cơm. Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, cũng không có hỏi nhiều. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ yên lặng ăn cơm. Buổi chiều khi đi học, Lạc Phi nhìn thấy ban trưởng, lần nữa giải thích chính mình không có ở trường học cùng khác nữ sinh mập mờ. Mộ Thiên Tuyết chỉ là gật đầu nói, biết, không biết có phải hay không là thật tin tưởng. Buổi tối mau thả tiết học, Mộ Thiên Tuyết chủ động nói, Lạc Phi, tối nay ta đi nhà ngươi đi, ta muốn theo gia gia tỷ trò chuyện. Lạc Phi kinh hỉ nói, được. Hắn lập tức cho Nhất gia chi chủ Lạc đại tiểu thư phát tin tức. Gia tỷ, ban trưởng nói tối nay đi chúng ta chỗ đó, ngươi nhìn có thể chứ? Lạc gia gia hồi phục, tùy tiện chính là có thể ý tứ. Nếu như không thể, liền trực tiếp cự tuyệt. Sau khi tan học, Lạc Phi cùng ban trưởng, còn có Phong La cùng đi ra trường học. Phong La chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, A Tuyết, ngươi vốn là như vậy bị hắn lừa gạt về nhà ngủ. Về sau hắn coi như bán đi ngươi ngươi cũng không biết. Lạc Phi nói tiếp, ta có thể không nỡ. Ta coi như muốn bán, cũng sẽ đem ngươi bán đi. Ai để ngươi nói nhiều như vậy? Phong La trợn trắng mắt nói, ngươi dựa vào cái gì bán ta? Ta lại không là người của ngươi. Lạc Phi nói, người của ta mới không nỡ. Không là người của ta mới bỏ được đến. Người dạng này tiểu nữ sinh, xem xét liền rất tốt lừa gạt. Quá phận, lại chửi bới ta tiểu. Hai người cãi nhau ầm ĩ hạ sơn. Cách đó không xa đường nhỏ bên cạnh, trong lương đình, cũng không có đạo thân ảnh quen thuộc kia. Gia gia tỷ tối nay không có tới đây. Phong La nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Cố ý nói, có A Tuyết là đủ rồi. Nàng tới cũng là dư thừa. Lạc Phi không có để ý nàng, nhìn về phía trước trống không đình nghỉ mát, trong tim có chút thất lạc. Ba người đi đến đường lớn, ngồi lên xe buýt. Phong La ở nửa đường đi xuống, lúc gần đi còn dặn dò, A Tuyết, tối nay cẩn thận, đừng cho hắn đạt được. Nam nhân đều một dạng, ăn nhiều thì ngán, chán ăn thì chê, người cũng phải cẩn thận. Mộ Thiên Tuyết cười nói, biết, chó bắt chuột. Đợi nàng sau khi xuống xe, Lạc Phi nhịn không được đậu đen rau muống vài câu. Trước kia nhìn không ra, nhà đầu kia như thế ưa thích lắm miệng nhiều chuyện. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, trước kia cũng nhìn không ra, người như thế thụ nữ sinh hoan nghênh. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa. Thẳng đến nhanh lúc xuống xe, Mộ Thiên Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, Lạc Phi, ta có thể tiếp nhận hoa tâm của ngươi, chỉ hy vọng ngươi từ một mực, không muốn cô phụ người yêu của ngươi. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói, ban trưởng, lời này của ngươi, thật là mâu thuẫn. Xuống xe đi. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm lời, đứng lên, hai người xuống xe, đi vào Minh Quang hẻm nhỏ, nhìn lấy cửa ngõ đứng thẳng lấy cột mốc đường. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bảng hiệu chữ nói, Lạc Phi, còn nhớ rõ chúng ta nguyên lai ở Thanh Thủy hẻm nhỏ sao? Đương nhiên nhớ đến, ban trưởng làm sao nhắc lên cái này? Lạc Phi một mặt kỳ quái. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía hắn, thần sắc phức tạp nói, ta mới biết được, Thanh Thủy hẻm nhỏ cùng cái kia phụ cận tiểu khu, đều là Mỹ y học tỷ, còn có, đầu này Minh Quang hẻm nhỏ cùng phụ cận tiểu khu, cũng đều là Mỹ y học tỷ. Nơi này là nàng bỏ ra giá tiền rất lớn mua được. Thành giao thời gian là ngươi vừa vào ở mấy ngày nay. Lạc Phi chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Thiên Tuyết không có nói thêm nữa, nói, đi thôi, về nhà. Nàng nói, về nhà, không phải, trở về. Lạc Phi theo ở phía sau, hỏi, ban trưởng, ngươi bây giờ đột nhiên nói với ta những thứ này, là muốn biểu đạt cái gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy phía trước, bình tĩnh nói, ta trên xe lúc đã nói cho ngươi, có một số việc, ta không có cách nào nói quá rõ. Bởi vì, nàng dừng một chút, nhìn lấy hắn nói, cái nào cái nữ sinh nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình thích nhất đồ vật đâu. Tuy nhiên không tình nguyện, không cam tâm, nhưng không có cách, ta mới là cái kia kẻ đến sau a. Nói xong, nàng tiến vào tiểu khu, Lạc Phi đi theo phía sau của nàng, trầm lặng không nói gì. Về đến nhà, Lạc Gia Gia đã làm tốt cơm, chính lên nồi sau cùng một bàn đồ ăn. Ba người ở trước bàn cơm ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói chuyện, Gia Gia tỷ, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Lạc Phi nhìn về phía nàng, chẳng biết tại sao, nhịp tim đập đột nhiên gia tốc. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình, nói, Mộ Thiên Tuyết rất nghiêm túc nói, ta muốn đem Lạc Phi làm hai nửa, ngươi một nửa, ta một nửa, có thể sao? Lạc Phi, ngừng tạm, Mộ Thiên Tuyết lại nói, ta chỉ cần gần một nửa cũng có thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.